Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, trong hộp U Linh. Không có vội vã rời đi Los Angeles, mặc dù lần này tới nơi này quan trọng nhất mục đích đã đạt thành. Được Dark Hole, hơn nữa còn ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ một hồi vị kia Black Widow. Tuy rằng kết quả cuối cùng thật giống nên xưng là tan rã trong không vui. Nhưng nếu đến Los Angeles một chuyến, vậy thì thuận lợi giải quyết một ít việc nhỏ, một ít tương lai SHIELD cần giải quyết phiền phức. Động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm, từ khi mấy năm trước lần kia sự cố sau khi đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, hơn nữa nhìn lên. Từ năm đó sự kiện kia mà dẫn đến động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm bị đóng sau khi vẫn luôn không có ai đến bái phỏng. Cho tới hôm nay, Diệp Thiên Hồ mục đích tới nơi này một trong chính là vì bốn người tạo U Linh, Dark Hole đời trước kẻ nắm giữ động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm công tác người Joseph Bauer cùng thê tử của hắn Lucy Bauer đang đọc Dark Hole sau khi thu được đem bọn họ vẫn ở thiết tưởng một hạng nghiên cứu biến thành sự thật tri thức. Mục đích của bọn họ có thể bị hình dung vì là biện đặt, bỗng dưng chế tạo ra các loại nguyên tố cùng với vật chất. Một loại xem ra trái với nhiệt lực học đệ nhất định luật thí nghiệm nghiên cứu. Nhưng hay là cái kia kỳ thực cũng không có trái với nhiệt lực học đệ nhất định luật. Chỉ có điều là thu được năng lượng quá trình không có bị quan trắc đến. Bỗng dưng chế tạo ra vật chất tiêu hao năng lượng, rất có thể chính là đến từ chính cái kia bị có thể được gọi là địa ngục chiều không gian. Đương nhiên, người sau chỉ là Diệp Thiên Hồ suy đoán, không có cụ thể nghiên cứu, hắn không cách nào làm ra chính xác phán đoán, mặc kệ cụ thể quá trình làm sao. Liền người thí nghiệm quan trắc đến tình huống mà nói, bọn họ đúng là ở bỗng dưng chế tạo vật chất, được những này đến từ Dark Hole tri thức sau khi phu thê mang theo lĩnh đoàn đội liền đối với này bắt đầu rồi thí nghiệm nghiên cứu. Đồng thời thật sự ở trong phòng thí nghiệm bỗng dưng chế tạo ra thán nguyên tố. Có thể nói, đây là một cái vĩ đại thí nghiệm, một khi cái này thí nghiệm thành thục, đạt được thành tựu căn bản là không phải một cái đơn giản có thể giải quyết toàn cầu nạn đói vấn đề. Có thể khái quát, thậm chí có thể thúc đẩy toàn bộ sự phát triển của thời đại cũng sẽ không làm nhân ý ở ngoài. Nhưng mà đáng tiếc chính là, động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm cũng không có khả năng đem cái này thí nghiệm hoàn thành. Ở thí nghiệm bước đầu đạt được thành quả thời điểm, phòng thí nghiệm nhân viên kỹ thuật Eli Mauro phát hiện Dark Hole, đồng thời si mê với thư bên trong tri thức, loại này si mê cũng có thể lý giải vì là dã tâm. Cuối cùng dã tâm sinh sôi ra tội ác, vì được Dark Hole, Eli, Mauro đem Lucy còn có cái khác ba tên đồng sự ném vào phòng thí nghiệm thiết bị bên trong, đem bọn họ biến thành gần như u linh tồn tại, sau đó càng là đánh đập Joseph, ý đồ được Dark Hole. Kết quả rất rõ ràng, hắn cũng không có được. Bị bắt thời điểm, Eli Mauro lời giải thích biến thành hại chết tất cả những người khác là vị kia bởi vì hắn đánh đập đến nay hôn mê bất tỉnh Joseph. Hắn nhưng là ở dưới sự tức giận mới công kích Joseph. Nghe tới khá có bi kịch sắc thái ý vị, một mực không có bất kỳ người nào có thể phản bác hắn. Đến ngày hôm nay, Joseph vẫn như cũ nằm ở bệnh viện trên giường bệnh không có thức tỉnh. Người hành hung Eli Mauro chờ ở trong ngục, bởi vì đối với Joseph công kích mà bị tù, mà Diệp Thiên Hồ lần này đi đến động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Một người trong đó mục đích chính là bị biến thành U Linh bốn người kia. Bốn người bọn họ, tự nhiên không phải chân chính U Linh. Chỉ là thân thể bị vây ở hai cái chiều không gian trong lúc đó. Hiện tại đang đứng ở một loại phi thường đặc thù trạng thái. Trong đó dính đến lượng tử lĩnh vực, thật phức tạp, đang không có đem thân thể thực chất hóa thời điểm, biểu hiện của bọn họ lại như là chân chính u linh. Có thể biểu diễn một hồi xuyên tường cái gì, không cách nào bị thường quy công kích gây thương tích hại. Hơn nữa bọn họ bản thân mang theo sức mạnh của bóng tối, làm cho bất kỳ bị bọn họ trực tiếp tiếp xúc người đại não kéo dài nằm ở hoảng sợ trạng thái. Đối xử bên người hết thảy đều biến thành một loại đáng sợ dáng vẻ. Hơn nữa theo trạng thái như thế này kéo dài, bọn họ gặp biểu hiện ra mãnh liệt tính chất công kích. Chỉ bởi vì bọn họ chứng kiến bên người tất cả mọi người đều hình cùng ác ma. Cũng cuối cùng bởi vì đại não kéo dài nằm ở hoảng sợ trạng thái mà bị hù chết. Mà khi bọn họ để cho mình thực thể hóa thời điểm, nhưng lại có thể như là người bình thường như thế thực hiện vật lý tiếp xúc. Nói chung, đây là một ít đáng thương mà lại nhân vật hết sức nguy hiểm. Mưu toan đem bọn họ khống chế cũng tương tự là một loại nguy hiểm hành vi. Phương thức tốt nhất vẫn là hủy diệt. Khá là thú vị một điểm chính là cái kia Eli Mauro chính là Diệp Thiên Hồ tối hôm qua gặp phải này một đời Ghost Rider Robbie Reyes thúc thúc. Trận đó dẫn đến Robbie Reyes biến thành Ghost Rider tập kích sự kiện, cũng cùng trước những chuyện hư hỏng kia cùng một nhịp thở. Robbie Reyes cảm thấy không nghĩ tới, chính là hắn vị kia Honey thúc thúc, để hắn đệ đệ hiện tại chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động. Hắn cũng đã trở thành hiện tại cái này bị trở thành Ghost Rider ác ma. Động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm phòng hộ biện pháp ở Diệp Thiên Hồ trước mặt thùng rỗng. Kêu to, đi tới nơi này sau khi, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ dựa theo cửa nơi đó bản đồ nhắc nhở tìm tới cái kia lúc trước dùng để bịa đặt phòng thí nghiệm. Cũng không biết tại sao, đã nhiều năm như vậy, phòng thí nghiệm vẫn như cũ bảo lưu hoàn hảo điện lực cung cấp. Chỉ có điều phần lớn phương tiện đều nằm ở đóng trạng thái. Sử dụng một lần quy mô phi thường có hạn phá mở ra phòng thí nghiệm môn hộ. Diệp Thiên Hồ đẩy cửa mà vào mắt nơi, phòng thí nghiệm trung tâm chính là một cái to lớn thông suốt trần nhà cùng sàn nhà hình trụ hình. Chuyển hóa trang bị, một cái xem ra phi thường có khoa huyễn sắc thái cơ khí. Lúc trước Lucy bọn họ, cũng chính là bị Eli Mauro nhốt vào cái này trang bị bên trong biến thành u linh bình thường tồn. Tại, mấy sợi dây điện từ chuyển hóa trang bị xuất phát liên tiếp bên cạnh 6 cái độ dài ở 3 khoảng 10 cm hình lập phương hòm kim loại, cũng có thể xưng là 6 cái đặc biệt lao tù. Hòm kim loại sử dụng chiếm được Dark Hole tri thức chế tạo mà ra. Có thể ở bên trong chế tạo ra một cái trường lực. Do đó nhốt lại bị giam ở bên trong dương mấy cái u linh. 6 cái dương, tất cả đều sáng lên đại diện cho vận chuyển bình thường màu xanh lục chỉ thị đèn. Trong đó 4 trong đó giam giữ bị Eli, Mauro biến thành u linh Lucy bọn họ. Không có vội vã xử lý bên trong dương u linh, chỉ cần không mở ra cái dương, bọn họ liền vô cùng an toàn, không cần lo lắng quỷ hồn hại người. Đi tới nơi này, 4 cái u linh sự tình vẫn là thứ hai, Diệp Thiên Hồ nghĩ đến được, là trước mặt hắn cái này chuyển hóa trang bị, đem tràn đầy cho bụi ghế dựa để ở một bên. Diệp Thiên Hồ mở ra phòng thí nghiệm máy vi tính. Thuận lợi khởi động sau khi Diệp Thiên Hồ bắt đầu tuần tra năm đó phòng thí nghiệm này nghiên cứu tư liệu. Các người ít nhất nên thiết trên mật mã, rất nhanh sẽ tìm tới thứ mà hắn cần. Diệp Thiên Hồ lật xem nghiên cứu của bọn họ ghi chép tự nói một câu. Sau đó lấy ra một cái trống không USB bắt đầu download phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Lúc trước điều tra chuyện này cảnh sát sẽ không quan tâm máy vi tính bên trong thí nghiệm ghi chép. Giống nhau từng ấy năm tới nay, đều không có lưu ý đến tại đây trong phòng thí nghiệm tiến hành. Là một hồi cỡ nào dọa người thí nghiệm, bằng không, những thứ đồ này sẽ không bãi ở chỗ này chờ Diệp Thiên Hồ trực tiếp mang đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.